Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028. Đệ khốn cảnh, 4, Tây Cương Di ra đại tiểu thư. Thoạt nhìn so Lăng Nhạc Nguyên càng thêm thịnh khí lăng nhân. Nghe được đầy tháng nói, Cố Đình lạnh lùng cười. Đấy tháng, ngươi hà tất hung hổ dọa người. Chúng ta đã quyết định rời khỏi. Ngươi còn tưởng như thế nào? Cái này đã có thể khó nói. Nói không chừng các ngươi đã đem Lư Hương cầm đi đâu. Nếu không như vậy, các ngươi đem tùy thân đồ vật đều lưu lại, liền có thể rời đi. Các ngươi thấy thế nào? Đầy tháng đôi tay ôm ngực, vẻ mặt dù bận vận ung dung. Nàng kỳ thật vừa vào cửa liền đã nhìn ra Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt không tốt. Thực hiển nhiên là không bắt được Lư Hương, mà tương phản, Cố gia người liều mạng muốn rời đi, nhất định có cái gì mưu nị. Ngươi còn không phải là muốn Lư Hương sao? Nghe được đầy tháng nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng cười. Sau đó thong thả ung dung từ chính mình không gian túi tiền đem lúc trước chính mình tìm được cái kia Lư Hương đem ra, nắm trong tay, như vậy bọn họ liền thấy không rõ Lư Hương cái bệ. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đem Lư Hương đem ra, đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt đều là sáng ngời. Hai người nhanh chóng vây quanh lại đây, nhưng vào lúc này, mặt khác cửa đá cũng bị mở ra. Thật nhiều mặt khác môn phái người đều đi đến, mà Cố Xương cùng Hoắc Ẩn bọn họ thình lình liền ở trong đó. Sư huynh, sư muội, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Cố Đình bị di ra người vây quanh, Cố Xương bọn họ lập tức bước nhanh chạy vội tới, theo bản năng lấy ra chính mình vũ khí. Mà mặt khác gia tộc cùng môn phái người tắc tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đại tiểu thư, lúc này Lăng gia vài người cũng đều theo bản năng hội tụ tới rồi Lăng Nhạc Nguyên bên người. Lăng Nhạc Nguyên cùng phía sau người nói nhỏ vài câu, người nọ ánh mắt lóe sáng, thần sắc lãnh lệ nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương. Lư Hương, là Lưu Kim Lư Hương. Lúc này những người khác cũng thấy được Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương, tất cả đều hội tụ lại đây. Ninh Hoan Tâm, một cái giả Lư Hương sắp dẫn phát một hồi huyết án. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chính hết sức chuyên chú dùng chính mình thần thức cùng Mạc Cười câu thông. Nàng tính toán đem Lư Hương ném văng ra, sau đó thừa dịp những người khác đi đoạt lấy thời điểm, cùng Cố gia người còn có Trương Nguyên Kiến cùng nhau rời đi. Đương nhiên, lúc này khả năng vẫn là sẽ có người ngăn đón bọn họ. Ninh Hoan Tâm muốn cho Mạc Cười giúp chính mình kéo dài thời gian. Cái này Ngô Vương mộ, ngốc thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Hết thảy từ lúc bắt đầu đều quá thuận lợi, quá đơn giản giống như là sớm bị nhân tinh tâm ân bài hảo giống nhau. Liền ở Ninh Hoan Tâm tự hỏi đường lui thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được chính mình bên người không khí một trận chấn động. Có người đánh lén, cẩn thận, một bên Cố Đình cũng cảm giác được quỷ dị hơi thở. Liền ở ngay lúc này, một bôi đen sắc bóng dáng đột nhiên trống rỗng xuất hiện, thẳng đến Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương. Là Tâm Điệp, nàng nhất định là sử dụng ẩn thân giấu kín phù, vẫn luôn ở tùy thời mà động. Nhìn đến Tâm Điệp muốn đoạt chính mình Lư Hương, Ninh Hoan Tâm giơ tay làm bộ chống cự một chút, sau đó trong tay Lư Hương liền rời tay mà ra. Dễ dàng như vậy? Tâm Điệp sửng sốt một chút, ở nàng sững sờ nháy mắt, đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên đã vọt lại đây. Đi, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Đình đánh cái thủ thế. kêu lên Cố Xương, bọn họ liền tính toán xoay người rời đi. Chỉ tiếc vài người còn không có chạy đến cửa đá nơi đó. Đột nhiên, bốn cái phương hướng cửa đá tất cả đều ở cùng thời gian mở ra. Một cổ mãnh liệt hung thần chi khí ở nháy mắt vọt vào từng bảy người. Không, có lẽ chúng nó đã không thể xưng là người, là một đám hủ thi. Chúng nó gào giống vọt vào. Sở hữu đường ra đều bị hủ thi cấp ngăn chặn. Hết chương.